đầy trời tuyết bay trắng xóa, gió rít lên từng đợt lạnh thấu xương, tưởng chừng như cả không khí cũng ngưng kết lại thành băng giá. Trên quan lộ vắng ngắt không bóng một hành nhân, hầu hết cây cối đã rụng lá từ dạo mùa thu nay lại chỉ còn trơ cành đứng ủ ê trong gió tuyết. Phần lớn chim chóc đã đi trú đông, chỉ còn loài quạ vẫn còn thi gan cùng băng giá, đậu thành đàn trên những thân cây trơ trọi, thỉnh thoảng cất lên những tiếng kêu quà, quà, não lòng càng tăng thêm vẻ thê lương. Đột nhiên từ xa rội rến tiếng vó ngựa rầm rập, chẳng bao lâu hiện ra một con tuấn mã cao lớn, lông thuần bạch không một sợi pha, trên lưng nó có tới hai kỵ sĩ đều mặc áo da. Ngồi trước là một trung niên tuổi dưới ngũ tuần, dáng thư sinh nhưng sắc mặt lại tái nhợt như người chết. Phía sau là một hài tử mới hơn 10 tuổi, diện mạo vô cùng tuấn mỹ nhưng đôi mắt đen láy của trẻ thơ đã nhuốm nét phong trần. Hai người này không phải ai khác, chính là độc thủ Ma Quân, một quái kiệt từng làm chấn động cả võ lâm 30 năm trước và đồ đệ của y vừa thu nhận là hai tử có thân thế bi khổ bộc dương duy. Họ vừa vượt mấy ngàn dặm từ Trung Nguyên về quan ngoại. Vượt qua Thăng Âm, An Dương, Vũ Thanh, hôm ấy đến Lý Cốc Quan, cách Sơn Hải Quan là yếu khẩu xuất nhập quan không xa nữa. Độc thủ Ma Quân ghi cương. Con ngựa đang phi nhanh thì thắng gấp, tung hai vó trước lên hí vang, xoay đi một vòng mới dừng lại. Độc thủ Ma Quân trỏ roi về phía trước nói, Duy Nhi, trước mặt là tiểu trấn cuối cùng trước khi xuất quan, hãy ghé vào ăn lót dạ rồi sẽ đi tiếp. Nói xong giục ngựa cho đi nước kiệu thong thả vào trấn. Trời còn sớm, nhưng trong trấn, nhà nào nhà nấy cửa sổ, cửa chính đều đóng chặt. Trên các phố vắng tanh không một bóng người, Tiểu Duy ngạc nhiên hỏi, Sư phụ, sao ở đây vắng vẻ tĩnh mịch như thế? Độc thủ Ma Quân đáp, càng gần tới quan ngoại trời càng lạnh, vì thế mọi người đều đóng cửa ngồi quây quần bên lò sưởi. Phải có việc gì thật đặc biệt mới dám ló mặt ra khỏi nhà. Tìm mãi mới thấy một khách điếm nhỏ, trên cửa treo biển hiệu viết bốn chữ Chiêu Hưng Khách Điếm. Độc thủ Ma Quân cắp bọc Dương Duy xuống ngựa, không có ai đứng ngoài cửa đón khách, họ phải tự dắt ngựa đi thẳng vào sân, vào tới đây mới nghe tiếng thực khách cười nói hoang hoang. Mùi thức ăn bốc ra thơm phức, độc thủ Ma Quân buộc ngựa ngay trước mái hiên rồi dẫn đồ đệ đi thẳng vào khách điếm. Vào tới cửa mới thấy một tên tiểu nhị chạy ra, vừa xoa hai tay vừa cúi mình nói. Khách quan, độc thủ Ma Quân chỉ tay ra ngoài hiên nói, người dẫn con ngựa vào lầu cho ăn uống, chăm sóc nó cẩn thận một chút. Tiểu nhị tỏ vẻ ngại, nhưng rồi cũng miễn cưỡng dạ một tiếng bước ra giữa tuyết dắt ngựa đi. Thấy hai người vào, tiếng cười nói chợt lặng đi, độc thủ Ma Quân dắt đồ đệ, mắt không nhìn ai bước tới một bàn trống cùng bộc Dương Duy ngồi xuống. Bây giờ mới đưa mắt nhìn quanh. Chợt nhận ra thực khách đều hướng cả sang bàn mình, vẻ mặt lộ rõ nỗi sợ hãi bất an. Độc thủ Ma Quân bụng mỹ thầm, chấm, chắc chúng thấy mặt ta trắng nhợt như mặt người chết nên mới khiếp sợ như thế. Hừ, các ngươi còn chưa biết rằng nếu ta cởi mặt nạ ra thì càng đáng sợ hơn. Chỉ e xô nhau chạy không còn một mống, rồi không chú ý đến họ nữa. Một lúc vẫn không thấy tên tiểu nhị nào. Y trầm giọng quát, điếm chủ, các ngươi làm trò gì vậy? Thanh âm không lớn nhưng dội vào tai mọi người ong ong nghe váng cả óc. Thực khách càng kinh dị, đều cúi xuống bàn không ai dám nhìn. Lúc ấy mới có một tên tiểu nhị rụt rè bước đến gần run giọng hỏi. Dạ, khách quan muốn dùng món gì? Độc thủ Ma Quân đáp, 5 cân rượu ngon, 2 cân thịt bò xào, 1 con gà quay và 4 chiếc bánh bao thịt. Tên tiểu nhị dạ một tiếng rồi chạy đi, nghĩ bụng, không biết người gì mà ăn uống khiếp thế, ngay nước lạnh cũng không ai uống nổi 5 cân, đừng nói là rượu. Một lúc sau, tên tiểu nhị bưng mâm tới dọn các món ra bàn, vừa lúc ấy chợt nghe ngoài phố có tiếng ngựa hí vang. Rồi tiếng vó ngựa rầm rập phi thẳng vào khách điếm, khách nhân đều ngoảnh nhìn ra, trước cửa điếm xuất hiện 5 tên đại hán to lớn vạm vỡ. Mặc áo da, khăn xanh trùm đầu, lưng đeo túi vải màu đen dài và hẹp, chỉ nhìn cũng đoán ra bên trong tất có một thứ binh khí đao hoặc kiếm. năm tên vừa vào điếm đã quát tháo ầm cả lên. Một tên đưa mắt sang bàn của sư đồ độc thủ ma quân nhìn một lúc vẻ dò xét. Đặc biệt chú ý đến bạch y nhân có dáng thư sinh nhưng sắc mặt trắng nhợt nhíu mày tự hỏi xem nhân vật này là ai. Năm tên đại hán này là đầu lĩnh của bọn cường đạo ở vùng Quan Bắc. Nhân xưng là Đô Sơn Ngũ Hồ gồm Tam Cước Hồ Trần Lập, Phong Hồ Quách Hùng, Tiểu Diện Hồ Giang Tông, Hắc Hồ Bàng Hữu Chí và Độc Hồ Nghiêu Đào. Chúng hoành hành khắp vùng Quan Bắc, giết người cướp của, gian dâm, phóng hỏa, không trừ thủ đoạn độc ác nào. Hôm nay, trên đường đánh cướp, chúng ghé vào ăn uống thì lại gặp phải sư đồ độc thủ ma quân. Đô Sơn Ngũ Hồ thấy sắc mặt của độc thủ ma quân rất kỳ dị đáng sợ. Đang tự nghĩ xem đây là hạng người nào thì nghe lão gọi tên tiểu nhị đến tính tiền. Căn cứ vào giọng nói khàn khàn vô lực thì tin rằng đối phương không phải là hạng người biết võ công. Độc thủ ma quân lấy ra một túi da dốc tuột lên mặt bàn. Trong khách điếm mọi người đều sửng sốt, không ngờ một trung niên nhân dáng nho sĩ nhưng da mặt trắng bệnh như sắp cùng đi với một đứa trẻ hơn 10 tuổi mà mang theo nhiều tài sản đến như vậy. Trong túi đổ ra toàn vàng ngọc, minh châu, có những viên to bằng mắt rồng. Chỉ riêng một viên cũng đáng giá cả vạn lạng bạc. Trong điếm, kể cả bọn cướp lừng danh là Đô Sơn Ngũ Hồ cũng chưa bao giờ thấy ai mang theo trong người một số tài sản đồ sộ như thế. Đến mấy chục vạn lạng, bằng cơ nghiệp của một đại phú hộ chứ chẳng chơi. Tửu khách đều ngẩn mặt nhìn chăm chăm vào đống châu báu trên bàn không sao rời mắt ra được. Thay cho tên tiểu nhị là chính lão trưởng quầy chạy tới. Cất giọng khuyên, đại gia, vùng Quan Bắc này tình hình an ninh không được ổn định đâu. Mấy năm nay, độc thủ ma quân ngắt lời. Thôi đừng lắm lời nữa. Mau tính tiền đi, lão trưởng quầy vội đáp. Dạ dạ, cả thầy 8 tiền 5 phân. Độc thủ ma quân chọn trong đống châu bảo lấy ra một viên ngọc thạch nhỏ nhất ném cho lão trưởng quầy. Mặc cho hắn há hốc miệng mồm chưa biết nói gì. Điềm nhiên cất đống châu ngọc vào túi rồi kéo Bộc Dương Duy đi ra khỏi khách điếm. Ra tới phố, Bộc Dương Duy kéo tay độc thủ ma quân hỏi. Có phải sư phụ muốn dụ năm tên đại hán đó đổi theo không? Độc thủ ma quân khẽ gật đầu. Hai người thong thả duỗi ngựa ra khỏi trấn. Đi chừng ba dặm thì quả nhiên có người đuổi theo. Độc thủ ma quân làm như không hay biết. Vẫn điềm nhiên cho ngựa đi nước kiệu tiến tới. Mặc dù tin chắc bọn người đuổi theo không ai khác hơn là Đô Sơn Ngũ Hồ. Năm tên cướp hùng hổ tới vây lấy con ngựa bạch, tên đầu đảng Tam Cước Hồ Trần Lập quát lên. Tên hủ nho kia, mấy hôm nay Ngũ Hồ chúng ta chưa kiếm được món nào béo bở. May hôm nay vớ được ngươi. Độc thủ ma quân vẫn không nói gì. Lão nhị Phong Hồ Quách Hùng tiếp lời. Thất phu vô tội, chỉ vật trong túi hắn là có tội. Ngươi thật không nên đưa thịt vào miệng hổ chọc thêm chúng ta mới phải. Độc thủ ma quân than hỏi. Ý của các ngươi là. Lão Tam Tiếu Diện Hồ Giang Tông quát. Ý đại gia là thịt ngươi. Dứt lời rút thanh đại đao mang sau lưng nghe soạt một tiếng. Nhảy tới chém bổ xuống đầu độc thủ ma quân. Lão cười nhạt một tiếng. Chờ khi thanh đao chém tới gần mới lật nhẹ lòng bàn tay. Tiếu Diện Hồ Giang Tông đang chém xuống bị luồng chấn lực đẩy bật thanh đao lên không sao giữ được. Sống đao đạp vào trán hắn nghe khốc một tiếng đau váng cả óc. Tiếu Diện Hồ Giang Tông nhảy lùi lại buông rơi thanh đao. Đưa tay lên ôm cái trán đã sưng phù lên. Lão nhị Phong Hồ Quách Hùng và lão tư Hắc Hồ Bằng Hữu Chí đồng loạt rút binh khí ra nói. Không ngờ một kẻ hủ nho như ngươi mà còn có chút bản lĩnh. Phong Hồ Quách Hùng cầm ngọn quỷ đầu đao, còn Hắc Hồ Bằng Hữu Chí sử cây tăng môn kiếm, vừa dứt lời đã sộc vào. Quách Hùng vung đao chém xuống sườn, còn Bằng Hữu Chí đâm kiếm vào yết hầu đối phương. Độc thủ ma quân đưa hai tay phát ra một luồng song cực chân khí. Không những Phong Hồ Quách Hùng và Hắc Hồ Bằng Hữu Chí bị đẩy bật lui mấy trượng. Binh khí thoát khỏi tay bay đi mà ba tên khác cũng đứng không vững. Người lảo đảo muốn ngã, bị hàn khí thổi tới lạnh buốt, run lên cầm cập, biết gặp phải cường địch nhưng tên Tam Cước Hồ Trần Lập vẫn chưa chịu bỏ qua túi châu bảo đáng giá mấy chục vạn lượng trong tay tên hủ nho mặt.